Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chúng ta đây là tình yêu đi. Vẫn luôn là loại đó không kiên nhẫn được nữa, giọng nói Phương Mặc. Bỗng nhiên biến thành như vậy nhu tình, Đông Phương Bạch rất vui mừng, cũng thật bất ngờ, cảm động sau khi Đông Phương Bạch theo Phương Mặc đưa mình bả vai tay. Nhào vào Phương Mặc trong ngực. Đông Phương Bạch đại khái chừng 1m65, mà Phương Mặc lại là có 1m85 thân cao. Đông Phương Bạch cái này bổ nhào về phía trước, mặt cũng là chôn trong ngực Phương Mặc. Ai u, ta đại giáo chủ, đây là thế nào đúng không? Phương Mặc và Đông Phương Bạch vừa mừng vừa sợ, không khỏi trêu chọc nói. Ô ô, khuôn mặt nhỏ chôn trong ngực Phương Mặc, Đông Phương Bạch thân thể run rẩy, vậy mà khóc. Ai ai ai, thế nào còn khóc đây? Cái kia gì, ta vừa rồi không có nói sai bảo a? Cái kia, người chớ khóc có được hay không? Ngươi xem ngươi, nếu để cho Đồng Bách Hùng, Hướng Vấn Thiên bọn họ nhìn thấy, bọn họ còn tưởng rằng ta khi dễ bọn họ giáo chủ nữa nha. Ngoa a, không khóc a, không khóc. Cảm thụ được trước ngực ẩm ướt, Phương Mặc đau lòng lại là đập Đông Phương Bạch lưng, lại là sờ soạng mái tóc của Đông Phương Bạch, bận rộn bất diệt nhạc hồ. Ta thân là thế nhân trong miệng giáo chủ của ma giáo, thiên hạ đại ma đầu Đông Phương Bạch, thật ra thì trong lòng rất cô độc. Hồi nhỏ trải qua sư phụ dạy bảo, khiến nàng cảm thấy chỉ có trở nên càng thêm cường đại mới sẽ không bị người khi dễ, là không bị khi dễ là có thể càng cường đại hơn. Trước kia nàng dùng bất cứ thủ đoạn nào hãm hại trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành, giết người, giết các loại người, nhưng mỗi ngày trừ giết người chính là nghĩ đến thế nào giết người sinh hoạt, khiến nàng cảm giác rất nhàm chán. Đặc biệt là làm Quỳ Hoa Bảo Điển đại thành, tiến vào nửa bước tiên thiên, nàng càng phát cảm giác cô độc. Lúc này, nàng gặp Phương Mặc đi vào cuộc sống của nàng. Hắn không chê thân phận của mình, không chê mình quá khứ, nguyện ý cùng mình làm bằng hữu. Đông Phương Bạch lúc đầu nghĩ đến, chỉ cần tu vi Phương Mặc đi lên, sau đó liền để Phương Mặc làm phó giáo chủ. Hai người cộng hưởng giang hồ, cũng là nhân sinh một vui thú lớn mà. Nhưng sau đó, chuyện của Ngọc Nương, khiến trong nội tâm nàng, lần đầu có tình yêu cái này khái niệm. Nàng không sẽ yêu, Phương Mặc cũng mộc đây này. Nhưng yêu, là người bản năng, trong lòng đối với Phương Mặc càng ngày càng có hảo cảm nàng. Không tự chủ được, liền thích, cái này có thể đùa nàng nở nụ cười. Dám khinh bạc nàng, dám khi dễ nàng nam nhân. Nhưng xưng hô ma đầu khiến nàng rất tự ti. Mặc dù Phương Mặc biết đến thân phận của nàng, song nàng vẫn cảm thấy tự ti. Chút điểm này tham chiếu trước mặt ví von, cùng lúc trước tiểu long nữ có chút giống. Giống nhau chính là đều là có thể sẽ bị thiên hạ chỗ không cho tình cảm. Khác biệt khoảng chừng ở quan hệ của hai người, không phải luân lý, mà đại nghĩa thôi. Cho nên, Đông Phương Bạch không chỉ một lần hỏi Phương Mặc, ngại hay không mình thân phận của Đông Phương Bất Bại. Phương Mặc cũng là mỗi một lần đều cho nàng đáp án chính xác. Nhưng, hôm nay Phương Mặc lại là cùng vãng thường không giống nhau. Tăng thêm những lời này, còn nói thích mình, cho nên Đông Phương Bạch cảm động khóc giết người không chớp mắt. Lúc trước bị sư phụ như vậy huấn luyện cũng bị mất khóc Đông Phương Bất Bại. Khóc, tốt, không cho phép khóc a, lại khổ sẽ không tốt nhìn. Ngươi xem một chút, đều thành tiểu hoa miêu. Ngoa a, Phương Mặc đem đầu Đông Phương Bạch từ trong ngực kéo lên, cuốn lên tay áo, nhẹ nhàng sát trên gương mặt xinh đẹp kia nước mắt. Một bộ trách mắng dáng vẻ. Ân, ta không khóc, ta cao hứng, cao hứng. Đông Phương Bạch vươn một cái tay, kéo qua Phương Mặc tay áo, lau nước mắt, khổ bên trong mang theo nở nụ cười nói. Cái kia, hai chúng ta, đây là không tính là yêu. Tình yêu a, ngừng khóc khóc Đông Phương Bạch, ngẩng đầu, nhìn Phương Mặc, một mặt chờ đợi nói. Phương Mặc biết đến, hiện tại không thể dùng lại cái gì hỏi ngược lại câu. Xếp đặt câu hỏi, trực tiếp tới cái câu trần thuật. Liền ok, lỡ như mình nói cái dĩ nhiên không phải a, dự định đảo ngược, người ta đã khinh công bay lên, chạy làm sao xử lý, mình lại không đuổi kịp. Hì hì, cái kia, chúng ta có thể kết hôn. Đông Phương Bạch mừng rỡ mà cười cười, trên mặt chỗ nào còn có bình thường sát phạt quả đoán. Hiển nhiên một cái bé gái trong yêu đương. Có thể. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta vị hôn thê. Sau đó, sẽ còn là thê tử của ta. Sẽ còn là hài tử của ta mẫu thân. Trong cuộc sống sau này, gió, có ta vì ngươi che. Mưa, có ta vì ngươi ngăn cản. Địch nhân, ta tới cấp cho ngươi đã giết. Ai khi dễ ngươi, ta giết kẻ ấy. Người trong thiên hạ khi dễ ngươi, ta liền giết người trong thiên hạ. Ngươi nghĩ muốn thiên hạ, ta liền đánh xuống cho ngươi. Ngươi nghĩ muốn trên trời tinh tinh nguyệt sáng lên. Phương Mặc một mặt thâm tình, hào tình tráng trí nói. Nhưng nói tiếp, a, ta muốn trên trời tinh tinh nguyệt sáng lên. Ngươi làm sao xử lý? Đông Phương Bạch bị mấy câu nói của Phương Mặc cảm động hy lý hoa lạp. Tình này bảo, bỏ vào hậu thế mà nói. Tài xế lâu năm bình thường cho ngươi một người bệnh tâm thần ánh mắt. Sau đó xoay người rời đi. Nhưng bỏ vào hiện tại, vậy coi như là đại sát bị thương tính vũ khí. Ta liền vẽ lên cho ngươi xem. Phương Mặc nghĩ, vẻ mặt thành thật nói. Phốp phốp, ngươi thật thú vị, ta còn tưởng rằng ngươi nói. Ngươi phải cho ta tháo xuống. Đông Phương Bạch lập tức bị chọc phát cười. Trang điểm lộng lẫy gãi gãi ngực Phương Mặc. Tha thứ cho ta nàng dâu. Cái kia của phu quân ngươi hiện tại thật không làm được cho ngươi trích tinh trăng cùng sao sáng lên. Phương Mặc một mặt ủy khuất nhìn Đông Phương Bạch. Nói, được, ta muốn tinh tinh nguyệt sáng lên có làm được cái gì? Ta có ngươi là đủ. Đông Phương Bạch cúi đầu, lần nữa đem mặt vùi vào Phương Mặc trong ngực, cảm động nói, ta không nên thiên hạ, ta không nên thế giới, ta cũng không cần ngươi là ta đi giết sạch người trong thiên hạ. Ta chỉ cần ngươi, có ngươi, ta liền đủ hài lòng. Đông Phương Bạch bình tĩnh nói, ta mặc kệ, ai khi dễ vợ ta, chính là khi dễ ta. Đối với những kia dám khi dễ người của ta, ta bình thường đều là thuần thục chém chết. Phương Mặc cúi đầu, cực kỳ chăm chú nhìn Đông Phương Bạch, nói, phu quân. Đông Phương Bạch ngẩng đầu, đón Phương Mặc ánh mắt, nhu tình cực kỳ, hôn đi a, nhanh lên một chút, ta vẫn chờ nhìn, hệ thống nóng nảy kêu. Một bên ngựa xích thố cũng là chăm chú nhìn. Mặt ngựa bên trên cũng là chờ đợi ánh mắt. Phương Mặc bên này cũng là trừng trừng nhìn chằm chằm Đông Phương Bạch con mắt. Liền đợi đến Đông Phương Bạch nhắm mắt. Người nhanh lên một chút nhắm mắt a, Phương Mặc trong lòng nói gấp. Gia hỏa này lại lốt như vậy nhìn, hình như nhìn cả đời a. Nhưng Đông Phương Bạch nhưng không có chút nào muốn nhắm mắt ý nghĩ. Chỉ muốn một mực nhìn lấy Phương Mặc. Vậy cái gì, cô vợ trẻ, ngươi liền định như thế một mực nhìn lấy phu quân? Phương Mặc nháy nháy mắt, hỏi, cả đời cũng không được xem đủ. Đông Phương Bạch tâm tình thật tốt, gật đầu nói, cái kia, ngươi nhắm mắt lại thôi. Như lan hương thơm vào mũi, mê người môi đỏ vào mắt, hoàng ly âm thanh lọt vào tai. Phương Mặc lập tức cơ động, Đông Phương Bạch thuận theo nhắm mắt lại. Nhân sinh hôn lần đầu tiên a, cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong.